Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 680, gặp cố nhân. Chương 680, gặp cố nhân nhìn Đinh Lương hình dạng bằng phẳng gò má. Diệp Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nguyên vốn còn muốn đại chiến một trận ấy nhỉ, ai biết Đinh Lương chính mình muốn chết, dĩ nhiên đi trêu chọc Nguyệt Mộng Ly. Diệp Thanh hiển nhiên cũng không phải là cái gì tính khí tốt. Chính mình còn chưa kịp ngăn cản, hắn trực tiếp một cái tát hô đi qua. Đáng thương Đinh Lương, còn chưa bắt đầu hàm răng đã không có. Hai người kia xuất thủ, Diệp Viễn căn bản là không ngăn được a. Vốn là muốn cho ngươi một cái công bằng đánh một trận cơ hội. Ai biết chính ngươi muốn chết, liền như vậy. Trực tiếp tiễn ngươi trầu trời nhé. Tính là tiện nghi ngươi. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Đinh Lương còn muốn nói điều gì, nhưng là ao ao, nửa ngày cũng nói không ra lời. Cũng mời dường như cũng không có kiên nhẫn hao tổn nữa ý tứ. Trực tiếp một chưởng đánh ra. Đinh Lương căn bản là không kịp phản kháng, đã bị đánh thành thịt nát. Diệp Thanh vừa mới ngón này cũng bất quá chỉ là vận dụng ngũ giai đỉnh phong thực lực. Nhưng là Đinh Lương liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Thất giai cường giả, cho dù chỉ là vận dụng ngũ giai thực lực, cũng không phải ngũ giai võ giả có thể ngăn cản. Đinh Lương vừa chết, Diệp Viễn trên tay thần hồn nguyền rủa cũng dần dần tiêu tan. Cái này nguyền rủa chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi ký chủ tử vong, nguyền rủa cũng liền tiêu tán theo. Đáng thương Thượng Quan Vân Dung trước khi chết trả Diệp Viễn bố trí sát thủ, cuối cùng nhưng là đem Đinh Lương cũng hãm hại tiến vào. Đối với ở hiện tại Diệp Viễn mà nói, Đinh Lương chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, có Nguyệt Mộng Ly cùng Diệp Thanh ở bên người, Diệp Viễn đã có thể quét ngang bất kỳ một cái nào tiểu thế giới rồi. Cho dù là hắn hiện tại chính mình đối đầu Đinh Lương, cũng tuyệt đối là chắc thắng không thua. Đại ca, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Bạch Quang hỏi, trước ra vô biên xâm lâm, ta tìm trước tìm người hỏi một chút bây giờ vô biên giới tình thế. Cuồng phong giới đám người kia từng cái thần bí hề hề. Ta cuối cùng có loại dự cảm xấu. Diệp Viễn nói, Bạch Quang bỗng nhiên mắt ực chuyển một cái, nói, được, đại ca, ta xem ngươi bây giờ tốc độ kỳ quái vô cùng, nếu không chúng ta tới làm nhảm cước trình, xem ai tốc độ nhanh hơn. Diệp Viễn cười mỉm nói, ngươi thật muốn so. Bạch Quang bị Diệp Viễn vẻ mặt kích thích, ngắc đầu lên nói, ngươi không nên nhìn không nổi ngươi, ta đột phá ngũ giai sau, tốc độ so lúc trước nhanh gấp mấy lần. Cho dù là ngũ giai hậu kỳ cường giả, tại phương diện tốc độ ta cũng có thể áp chế hoàn toàn hắn. Ta cũng không tin, ta không sánh bằng ngươi. Được rồi, kỳ thật ngươi làm như Liêu Quang Bạch Hổ hậu duệ. Ta thật sự không muốn đả kích lòng tin của ngươi. Diệp Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ nói. À, ngươi đừng phách lối, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Đánh cuộc ta thần thú hậu duệ kiêu ngạo. Bạch Quang trực tiếp phát điên. Diệp Viễn cười nói, được rồi, như vậy, bắt đầu, chờ đã, ta cũng tới. Diệp Thanh cũng là cái tâm tính trẻ con, thấy hai người này chơi được nổi dậy, cũng không nhịn được muốn tham dự vào. Diệp Viễn cùng Bạch Quang không khỏi hướng hắn liếc mắt nói, ngươi một cái thất giai cường giả, theo chúng ta so cước lực không phải khi dễ người sao? Diệp Thanh nói, ta sẽ đem cảnh giới áp chế ở ngũ giai hậu kỳ. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, được rồi, hy vọng các ngươi một hồi đừng khóc mũi. Lần này Diệp Thanh không làm. Tiểu tử, đừng đầy đủ lão sói vẫy đuôi rồi. Cho dù ta đem cảnh giới áp chế ở ngũ giai hậu kỳ, ngươi cũng không khả năng thắng ta. Cảnh giới áp chế ở ngũ giai hậu kỳ, nhưng là Diệp Thanh nhưng là thất giai thiên đạo cảm ngộ. Loại này vượt qua là toàn phương vị, ở thân pháp phía trên giống như vậy. Đây cũng là tại sao Diệp Thanh đem thực lực áp chế ở ngũ giai hồn hải bát trọng đinh lương, nhưng là liền một chiêu cũng không đỡ nổi nguyên nhân. Diệp Viễn chỉ là tiếu tiếu, nhìn về phía Nguyệt Mộng Ly nói, Ly Nhi, ngươi liền cùng Nghiên Nhi cùng nhau làm cái trọng tài đi. Nguyệt Mộng Ly tự nhiên cười nói, không thành vấn đề, ba người chuẩn bị ổn thỏa. Nguyệt Mộng Ly đạo thanh, bắt đầu. Ba người giống như mũi tên rời cung giống nhau vọt ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ba người càng là sánh vai cùng, chẳng phân biệt được như nhau. Ha ha ha, đại ca, ngươi chỉ có điểm ấy tốc độ sao? Đã như vậy, kia ta sẽ không khách khí. Bạch Quang thét dài cười một tiếng, dĩ nhiên lần nữa ra tốc, trực tiếp đem Diệp Thanh cùng Diệp Viễn bỏ rơi. Tiểu tử, này sẽ là của ngươi thực lực sao? Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này mà nói, ta cũng không chơi với ngươi. Diệp Thanh thân hình động một cái, một đạo lục sắc thân ảnh nhất thời đem Diệp Viễn bỏ rơi. Thấy cử động của hai người, Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh lên, cười nói, chút thực lực này, các ngươi cũng quá coi thường ta. Côn bằng huyết mạch, mở, phong lôi cực quang độn pháp, toàn bộ triển khai. Diệp Viễn thân hình như trường hồng quán nhật một dạng về phía trước hai người cực nhanh địa truy. Chạy lên, tốc độ của ba người đều là cực nhanh, thực lực hơi có không tốt võ giả, căn bản là theo không kịp tốc độ của bọn họ. Bất quá lúc này Diệp Viễn nhưng là ra sau tới trước. Dĩ nhiên dần dần đem chênh lệch rút nhỏ. Hắn hiện tại cước lực, dĩ nhiên so Bạch Quang cùng Diệp Thanh đều nhanh hơn nửa vỗ. Này nửa nhịp chênh lệch, đủ để quyết định kết quả cuối cùng. Diệp Viễn rất nhanh đuổi theo Diệp Thanh, sau đó lại vượt qua Bạch Quang. Cuối cùng ba nhân gian chênh lệch càng ngày càng lớn. Hiển nhiên, Diệp Thanh cùng Bạch Quang đã không đuổi kịp Diệp Viễn rồi. Diệp Viễn thắng, Nguyệt Mộng Ly tuyên bố kết quả cuối cùng. Ba người cũng dừng lại. Bạch Quang vẻ mặt buồn bực nói, đại ca ngươi ăn gian. Ngươi ngày đó cùng Diệp Thanh đối chiến thời điểm, tốc độ rõ ràng không có nhanh như vậy. Diệp Thanh cũng nói, đúng vậy, hôm nay ngươi tốc độ thật giống như so ngày đó lại tăng lên rất nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn cười nói, võ kỹ dĩ nhiên là càng ngày càng thuần thục nha. Ta phong lôi cực quang độn pháp đã đạt viên mãn, trừ phi là thần du cảnh đỉnh phong võ giả, bằng không rất khó đuổi kịp tốc độ của ta rồi. Không phải đâu, người vũ kỹ này tu luyện cũng quá nhanh chứ. Bạch Quang cả kinh cười không ngậm miệng được. Hắn biết Diệp Viễn phong lôi cực quang độn pháp, cũng biết môn võ kỹ này có bao nhiêu khó khăn luyện. Nếu là đổi lại người khác tới tu luyện, không có 10 năm 8 năm đừng mơ tưởng đạt đến đại thành cảnh. Nhưng là Diệp Viễn trước sau mới dùng thời gian bao lâu? Dĩ nhiên tựu đã tu luyện nói viên mãn cảnh rồi hả? Ta cảm ngộ phong chi lưu động chân ý, lại người mang nguyên từ linh mộc, môn võ kỹ này với ta mà nói cũng sẽ không thái quá khó luyện. Diệp Viễn cười nói, người khác tu luyện môn công pháp này là một chút xíu tại cảm ngộ chân ý, nhưng là Diệp Viễn đã người mang hai loại chân ý, tự nhiên tu luyện đặc biệt sắp rồi. Lời là nói như vậy, nhưng coi như là như vậy, người này tốc độ tu luyện vẫn là quá biến thái rồi. Bạch Quang nhổ nước bọt nói, Diệp Viễn đang muốn nói, nhưng là nghe được xa xa truyền tới một chút tiếng huyên náo thanh âm. Không khỏi nhíu mày nói, bên kia dường như có người ở tranh đấu, chúng ta đi qua nhìn một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút ngoại giới tin tức, mọi người đương nhiên sẽ không có cái gì phản đối, mấy cái tung người sẽ đến chỗ kia nơi tranh đấu, đám người kia thực lực cũng không mạnh, chỉ có hóa hải cảnh khoảng chừng thực lực, chút thực lực này, tự nhiên không thể nào phát hiện Diệp Viễn bọn họ. Bất quá hai phe này thực lực chênh lệch vô cùng khác xa. Hiển nhiên là một phương trốn đến chỗ này bị vây lại rồi. một phương chỉ có chừng 10 người, còn bên kia chính là có vài chục người. Diệp Viễn mục lực cực tốt, nhìn một cái, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Diệp Viễn, ngươi biết bọn hắn? Nguyệt Mộng Ly phát giác Diệp Viễn khác thường, mở miệng hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.